Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 692, Vạn Quỷ Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải Vực, nơi đây quanh năm tràn ngập quỷ vụ, thường xuyên truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Vạn Quỷ Hải Vực có hơn 2 vạn tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Nơi này là mạo hiểm giả thiên đường, một chút tu sĩ cấp cao tại Thọ Nguyên tọa hóa phía trước sẽ tới nơi này tầm bảo. Người thành công lác đác không có mấy, mặc dù như thế, mỗi ngày vẫn là có không ít tu sĩ tiến nhập Vạn Quỷ Hải Vực tầm bảo. Một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, thẳng đến Vạn Quỷ Hải Vực mà tới. Cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang tại một mảnh hắc sắc nồng vụ phía trước ngừng lại, linh quang lóe lên, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm thân ảnh. Vạn Quỷ Hải Vực cự ly Hồng Nguyệt Hải Vực cũng không xa, có lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận có thể truyền tống đến Vạn Quỷ Hải Vực ngoại vi cỡ lớn phường thị. Vương Trường Sinh buông ra thần thức hướng phía trước hắc sắc quỷ vụ quét tới, thần thức dò vào trăm trượng, liền bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hắn thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nghe nói Vạn Quỷ Hải Vực chỗ sâu có Nguyên Anh kỳ quỷ vương ẩn hiện, bất quá ở ngoại vi hoạt động vẫn tương đối an toàn. Hành sự cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, pháp quyết vừa bấm, dưới chân phi toa pháp khí chở bọn hắn bay vào phía trước hắc sắc nồng vụ. Bốn phía là một mảng lớn hắc sắc nồng vụ, tầm nhìn rõ rất ngắn. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh, âm phong trận trận, nhường nhân không rét mà run, nước biển là màu đen, 10 phần cổ quái. Diệp Lâm trên thân treo một mai hồng quang loè loè ngọc bội, thả ra một mảnh hồng sắc hào quang, bảo vệ toàn thân hắn. Vương Trường Sinh có linh bảo kim phách ngọc Phật bội, không e ngại yêu ma quỷ quái tập kích, hắn lo lắng chính là Diệp Lâm. Căn cứ điển tịch ghi chép, ở ngoại vi đụng phải vết nứt không gian tỷ lệ vẫn tương đối thấp. Mặc dù như thế, Vương Trường Sinh vẫn là thả ra một mảng lớn thôn kim nghĩ, để bọn chúng tản ra, đem bọn hắn hai người vây quanh, nếu là có quỷ vật tập kích Vương Trường Sinh cũng tốt phòng bị. Quảng cáo, bọn hắn thuận trình chấn vũ cho địa đồ, hướng phía tiền phương bay đi. Một chén trà thời gian về sau, phía trước xuất hiện nhất tọa hình bầu dục hòn đảo. Ở trên đảo một gốc thực vật cũng không có, hòn đảo nhìn qua có phần hoang vu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, dưới chân lam sắc phi toa hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Theo bọn hắn càng sâu nhập Vạn Quỷ Hải Vực, quỷ khóc sói gào thanh âm càng lúc càng lớn, quỷ vụ càng ngày càng dày đặc, thần thức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói ra. Có quỷ vật đến đây, cẩn thận. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, một vệt kim quang theo trên tay hắn linh thú châu bay ra, chính là phệ hồn kim thiên. Mười mấy con hình thể to lớn cốt chim bay đi qua, bọn chúng bên ngoài thân hắc khí quấn quanh, quỷ khí âm trầm, trong hốc mắt đều có một đoàn ngọn lửa xanh lục, hiển nhiên là cốt thi. Phệ hồn kim thiền tựa hồ đánh hơi được đồ ăn khí tức, vuốt cánh, nhào về phía đánh tới cốt điều. Nó chưa cận thân, tựu phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại một cái cốt điều. Một đoàn lục sắc quang đoàn theo cốt thân chim thượng bay ra, bị kim sắc hào quang cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong, biến mất không thấy. Cái này cốt điều nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống, lọt vào nước biển bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn kim thiền tốc độ rất nhanh, 10 cái hô hấp không đến, tựu giải quyết những này cốt điều, bay trở về Vương Trường Sinh trên lưng, khẩu bên trong phát ra một trận hưng phấn tê minh thanh. Phệ hồn kim thiền, người thế mà dưỡng một cái phệ hồn kim thiền, cái này trùng linh trùng tuy nói có thể tăng cường tu tiên giả thần thức, bất quá tiến giai độ khó so cái khác linh trùng muốn khó không ít. Tại Vạn Quỷ Hải Vực cái địa phương quỷ quái này, nó ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Diệp Lâm nhìn thấy phệ hồn kim thiền, trong mắt hiện ra vài phần vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Dưỡng rất nhiều năm, vẫn là nhị giai thượng phẩm, trả lại thần thức quá ít, không biết nó lúc nào mới có thể tiến vào tam giai. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Vạn Quỷ Hải Vực quỷ vật đông đảo, nói không chừng có thể nhường phệ hồn kim thiền tiến vào tam giai. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cùng nhau đi tới, bọn hắn không có đụng phải nhiều ít tu tiên giả, ngược lại là thường xuyên đụng phải quỷ vật cấp bậc đều không cao, phần lớn là luyện khí kỳ quỷ vật, trúc cơ kỳ quỷ vật tương đối hơi ít, kết đan kỳ quỷ vương một cái cũng không có. Điểm này cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn vẫn là ở ngoại vi. Phệ hồn kim thiền thôn phệ đại lượng quỷ vật về sau trở nên uể oải, đụng phải luyện khí kỳ quỷ vật không tại thôn phệ, bất quá nó hội nhắc nhở Vương Trường Sinh, trúc cơ kỳ quỷ vật nó mới có thể cảm thấy hứng thú. Có chút phiền phức chính là, Vạn Quỷ Hải Vực âm khí quá nặng đi, thôn kim nghĩ nhiễm quá nhiều âm khí trở nên hết sức yếu ớt, tốc độ phi hành trở nên rất chậm, trên dưới lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ giữa không trung rớt xuống. Vương Trường Sinh thu hồi những này thôn kim nghĩ, một lần nữa đổi một nhóm, hắn dưỡng mấy ngàn con thôn kim nghĩ, phần lớn là nhị giai. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm xuất hiện tại một mảng lớn hắc sắc nồng vụ trên không, nói thật nếu không phải có Trình Chấn Vũ cho bản đồ địa hình, Vương Trường Sinh đi vào Vạn Quỷ Hải vực cũng sẽ không chú ý nơi này có một hòn đảo. Căn cứ Trình Chấn Vũ trần thuật, muốn chờ thủy triều xuống về sau, hòn đảo mới có thể trồi lên mặt biển, thiên địa linh hòa ngay tại trên đảo một cái dưới đất trong động quật, bất quá có một cái quỷ vương thủ hộ. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam kém chút bị quỷ vương giết. Một trận ong ong, trầm đục, một đoàn bọ cánh cứng màu đen bay tới, những này bọ cánh cứng màu đen không có chút nào sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là quỷ vật. Nhưng Vương Trường Sinh chú ý chính là có một cái hai trượng đại bọ cánh cứng màu đen, sau lưng mọc lên hai đôi bạch sắc cốt cánh, trên lưng có một chút kim sắc điểm lấm tấm, khẩu bên trong lộ ra một đôi hắc sắc răng nanh, nhìn cực giống phóng đại vô số lần bọ rùa. Quảng cáo, kim tinh biểu trùng, đáng tiếc đã chết. Vương Trường Sinh trong mắt dị sắc chợt lóe lên, kim tinh biểu trùng đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 61 tên, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên, phệ hồn kim thiền vuốt cánh, nhào về phía kim tinh biểu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tinh biểu trùng bất quá là một cái trúc cơ kỳ quỷ vật, phệ hồn kim thiền phun ra kim sắc hào quang bao lại nó, một nắm đấm đại lục sắc quang đoàn lập tức từ trên người nó bay ra, bay vào phệ hồn kim thiền miệng trong. Kim tinh biểu trùng thi thể nhanh chóng hướng phía trong nước biển rơi xuống, thi thể còn không có rơi vào trong biển, tự nhận lấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bay xuống Vương Trường Sinh trên tay. Hắn tế ra một cái lam sắc phi đao, hung hăng bổ vào kim tinh biểu trùng trên lưng, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Vương Trường Sinh trong mắt dị sắc chợt lóe lên, mặt lộ vẻ vui mừng, cái này kim tinh biểu trùng khi còn sống hẳn là tam giai linh trùng, thi thể của nó đối với thôn kim nghĩ tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Phệ hồn kim thiền xông vào bầy trùng, không ngừng phun ra kim sắc hào quang, bao lại từng cái kim tinh biểu trùng, lấy đi từng cái lục sắc quang đoàn. Cũng không lâu lắm, phệ hồn kim thiền hóa thành một đạo kim quang, bay trở về linh thú châu, nó có phần buồn ngủ tựa hồ ăn nhiều lắm. Vương Trường Sinh thu hồi hết thảy kim tinh biểu trùng thi thể cùng Diệp Lâm lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Lần lượt có quỷ vật đánh tới, Vương Trường Sinh tế ra một mặt ô quang loài loài lệnh kỳ toàn bộ thu lấy những này quỷ vật. Thiên hồn phiên, vạn cốt song sát trên người pháp bảo, một kiện chuyên môn thu lấy đê giai quỷ vật pháp bảo. Cách chương.